Chương 31, ngươi dựa vào cái gì thích ta? Bốn ngươi có phải hay không ngốc, nếu không phải là bởi vì tắt đèn hành động bất tiện nguyên nhân, tiểu bố đinh đã sớm chạy đến Hàn Nặc trước mặt gõ đầu nàng giáo dục nàng. Kia Lâm Việt cùng Nghiêm Du Thành thế nhưng là tình địch ra, ngươi gặp qua tình địch trong lúc đó cùng chung chí hướng sao, chẳng lẽ cũng chỉ là bởi vì ta là Lâm Việt bạn gái sao? Tiểu bố đinh nghĩ nghĩ, ai, xem như cũng coi như không phải đâu. Phải nói ngươi là Lâm Việt bạn gái là nguyên nhân chủ yếu. Kỳ thật Nghiêm Du Thành cùng Lâm Việt không cùng có rất nhiều nguyên nhân a, như bọn họ đều là giáo thảo a, giáo thảo cùng giáo thảo, lẫn nhau thấy ngứa mắt là rất bình thường. Còn có chính là nhà bọn hắn thế trên lệnh quá nhiều a, mà Nghiêm Du Thành lại là một cái lòng tự trọng đặc biệt cường người, bị ngươi vừa nói như vậy qua đi, hắn như thế nào còn có thể thấy thuận mắt Lâm Việt. Mà Lâm Việt, từ khi Nghiêm Du Thành công khai theo đuổi cậu ngươi, hắn đoán chừng liền xem Nghiêm Du Thành không vừa mắt đi. Nam nhân chiếm hữu dục thế nhưng là rất mạnh, cho dù là Lâm Việt như vậy tính tính tốt người cũng không ngoại lệ. Còn có một nguyên nhân chính là tiểu bố đinh nói đến đây muốn nói lại thôi, thế nhưng là Hàn Nặc làm sao lại cho phép nàng nói chuyện chỉ nói một nửa đâu, chính là cái gì Lý Tâm Nghi. Lý Tâm Nghi mắc mớ gì đến nàng tiểu Nặc, bởi vì ngươi mất trí nhớ, cho nên cu nở dê không nhớ rõ Lý Tâm Nghi thích Lâm Việt chuyện này. Này tại A Đại không phải bí mật. A Lý Tâm Nghi thích người cư nhiên là Lâm Việt ca ca, chẳng trách trước đó gặp phải nàng thời điểm nàng mở miệng ngậm miệng đều là hỏi Lâm Việt đâu. Nguyên lai nàng thích hắn A, nói đến Nghiêm Du Thành cu nở dê thật xui xẻo. Rõ ràng thích hắn nữ sinh nhiều như vậy, thế nhưng là hắn thích nữ sinh hết lần này tới lần khác đều thích Lâm Việt. Ngươi nói hắn có thế không ghét Lâm Việt sao? Hơn nữa ta cảm thấy từ khi sự kiện kia qua đi, trong lòng của hắn nhất định nhận định các ngươi sở dĩ lựa chọn Lâm Việt mà không tuyển chọn hắn, đều là bởi vì hắn không có tiền. Không thể nào. Xem Nghiêm Du Thành cũng không giống là người như vậy đâu. Làm sao không biết ta tiểu Nặc, ngươi mới thấy qua Nghiêm Du Thành mấy lần a, ngươi căn bản không hiểu rõ hắn. Ta không biết Nghiêm Du Thành là dựa vào cái gì hấp dẫn ngươi lực chú ý, nhưng là ta muốn nhắc nhở ngươi, người này rất nguy hiểm. Ngươi tốt nhất cách hắn xa một chút, nàng dù cho muốn cách hắn gần một chút, nhân ra cũng chưa chắc nguyện ý a. Được rồi, tiểu Nặc. Ngủ đi, đã là 12 giờ, ngày mai còn phải đi học đâu. Tô Tiểu Bộ nói xong câu đó, liền ngủ mất. Xem ra nàng là thật buồn ngủ, hơn nữa cu nở dê thật rất chậm. Vẫn là ngủ đi, ngày mai còn phải sớm hơn khởi lên lớp đâu. Vừa rạng sáng ngày thứ 2 Hàn Nặc đã ra khỏi giường. Bởi vì 8 giờ muốn lên tiết khóa thứ nhất, cho nên nàng nhất định phải 7 giờ liền rời giường. Đây là Lâm Việt ca ca quy định, ngoại trừ muốn rửa mặt trang điểm bên ngoài, còn nhất định phải trừ lại thời gian ăn điểm tâm. Phía trước cũng đã nói, Lâm Việt ca ca là một cái lao cổ đồng, hơn nữa còn là một cái dài dòng lão cổ đồng. Cả ngày sẽ giáo dục Hàn Nặc này không thể ăn, kia không thể ăn, này nhất định phải ăn, kia lại nhất định phải ăn. Nếu như Hàn Nặc nói cho hắn biết nàng không muốn ăn điểm tâm lời nói, hắn nhất định sẽ không để ý đám người ánh mắt vọt tới các nàng phòng ngủ đem nàng từ trên giường bắt lại ăn. Hơn nữa về sau sẽ còn đối nàng tiến hành dài đến 3 giờ dạy bảo. Đừng hỏi Hàn Nặc làm sao biết những này, bởi vì nàng đã đích thân thể nghiệm qua. Chỉ bất quá quá trình này không có phát sinh ở trường học mà thôi. Cũng chính bởi vì có như vậy máu giáo huấn, cho nên nàng mới không dám tiếp tục khiêu chiến Lâm Việt ca ca quyền uy. Lâm Việt ca ca nói đúng, Lâm Việt ca ca nói toàn bộ đều là chính xác. Điểm tâm muốn ăn tốt, cơm trưa muốn ăn no bụng, cơm tối cũng muốn ăn được, bởi vì nhà bọn họ tiểu Nặc còn tại lớn thân thể đâu.